Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ai dám động đến sư phụ ta? Lâm Long tay cầm tầm long điểm huyệt bàn, căn cứ kim đồng hồ chỉ phương hướng kích xạ mà ra. Lưu Gia Thôn không lớn, hắn rất nhanh tự đi tới Lưu Gia Thôn phần mộ tổ tiên địa phương. Giờ phút này phần mộ tổ tiên địa ở bên trong, hơn 10 chiếc, có mặt xanh nanh vàng, thân thể cứng ngắc hắc cương ngửa đầu hấp thu ánh trăng. Bọn hắn thỉnh thoảng phát ra sói tổng quát tiếng gào thét, làm cho người không rét mà run. Lâm Long ngừng thở, xuất ra 8 cái phù giấy, thân hình triển khai. Tại đây bầy hắc cương không hề phát giác hạ phân biệt đem lá bùa dán tại 8 cái phương vị. Rồi sau đó Lâm Long đi vào một chỗ bụi cỏ đằng sau. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Vừa mới nói xong, Lâm Long chắp tay trước ngực hướng ngũ hành bát quái trận một ngón tay. Lập tức, lá bùa kích phát, oanh. Chấm ngoặc kép, một hồi kinh thiên nổ mạnh, ở đây hơn 10 chiếc, có hắc cương toàn bộ bảo thể mà vong, trực tiếp tan thành mây khói. Quái gì, thật sự là quá quái gì, có zombie không nói, liền cương thi đều đi ra, thế nhưng không có cảm giác Lưu Gia Thôn có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là ta cảnh giới quá thấp? Ừ, đợi ngày mai gọi Bạch Khiết đến xem. Zombie cùng cương thi ngay ngắn hướng xuất hiện, muốn nói không có dị thường đánh chết ta đều không tin. Lâm Long nói thầm một câu, sau đó đường cũ phản hồi, về đến nhà lúc Lâm Vô Pháp bọn hắn vẻ mặt lo lắng đứng ở đại sảnh. Mọi người thấy đến Lâm Long trở về, đều nhẹ nhàng thở ra, đem dẫn theo tâm để xuống. Tiểu Long, không có sao chứ? Lâm Hào đi đến Lâm Long trước mặt quan tâm mà hỏi. Hắc hắc, nhị bá, ta không sao, tốt, đã không có việc gì tất cả mọi người ngủ đi. Thời gian cũng không sớm, Lâm Vô Pháp nói ra. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Lâm Long thì là đi vọt lên cái mát. Sau đó nhìn xuống thời gian, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi, dứt khoát tựu không ngủ được. Xuất ra một sấp không có họa. Vẽ, tốt lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Hắn một số tựu vẽ ra nhất trương phù. Những này phù đủ loại. Ví dụ như ngũ lôi phù. Có thể triệu hoán ngũ lôi. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định họa. Vẽ, mấy chương về học tập lá bùa. Ví dụ như cái gì đã gặp qua là không quên được phù. Thấu thị phù, vân vân. Ngày hôm sau, Lâm Long đem họa, vẽ, tốt lá bùa thu lại, sau đó rửa mặt ăn cơm, đi theo Trương Băng cùng Lâm Thiến cùng tiến lên học đi. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học đường cái đối diện. Dương Cục trưởng, đợi chút nữa ta cho ngươi đi tìm Lâm Long phiền toái. Đến lúc đó hắn ra tay đánh người ngươi liền mang theo thủ hạ đem hắn bắt lại. Sau khi chuyện thành công đáp ứng đưa cho ngươi 50 vạn chắc chắn sẽ không thiểu. Lý Hổ bóp bóp nắm tay, trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, khóe miệng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một vòng xảo trá dáng tươi cười, lại để cho một bên Dương Cục trưởng đều nhịn không được run một chút. Hừ, phụ thân, ta có kế hoạch của ta, ngươi để cho ta đừng dở cho ta tựu không làm sao. Nếu không phải ta ở sau lưng ủng hộ ngươi, ngươi có thể lên làm. Lần này không phải là vì ngươi, mà là vì tự chính mình. Nếu như trên cái thế giới này xuất hiện một vị 18 tuổi trung ương người lãnh đạo, không biết hội sẽ không khiến cho toàn cầu chấn động. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lý Hổ tranh thủ thời gian bình tĩnh quyết tâm thần. Hắn có rất lớn tín tâm. Từ nhỏ đến lớn vô luận hắn làm chuyện gì đều không có bị bại. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới trung ương người lãnh đạo hắn tựu không kềm chế được. Đây chính là ngàn vạn người tha thiết ước mơ vị trí AH. Rất nhanh, Lâm Long, Trương Băng, Lâm Thiến Gia hiện tại hắn trong tầm mắt. Lý Hổ cười cười, bấm một chiếc điện thoại, sau đó phân phó một câu. Ngay sau đó tự chứng kiến bốn phía lao ra mười hơn nhiều tên lưu manh. Bọn hắn đem Lâm Long ba người bao bọc vây quanh, mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười. Ơ a, bạn thân, người dáng người hai người mỹ nữ này không tệ a, mượn bạn thân chơi một hai năm a, đến lúc đó trả lại ngươi một lớn một nhỏ, như thế nào đây? Ha ha, đại ca, cái này hai cái cô nàng cũng cho chúng ta nếm thử a. Chúng ta còn không có ngày qua đệ tử muội. Tiểu Long, chấm ngoặc kép, Lâm Thiến cùng Trương Băng cũng không khỏi như Lâm Long dựa sát vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, các nàng biết đạo Lâm Long rất lợi hại. Có thể loại sự tình này xuất phát từ nữ hài tử bản năng sợ hãi. Lâm Long lông mày nhăn lại, có chút không vui nói. Tránh ra, đúng, tranh thủ thời gian tránh ra. Tại đây nhiều người như vậy, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiến cũng đi theo phụ họa nói. Ha ha, nhiều người làm sao vậy? Nói tới chỗ này, lưu manh lão đại kéo qua một gã chính cẩn thận từng ly từng tí. Co đầu rụt cổ theo bọn hắn bên cạnh trải qua đệ tử. Nói ra, ngươi cho ta tới, ngươi nói ngươi thấy cái gì sao? Lúc này người này đệ tử tự sợ tới mức toàn thân run rẩy, nội tâm vô cùng sợ hãi nói. Đừng, đừng đánh ta không phát hiện, ta cái gì đều không phát hiện. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, cút đi. Lưu manh lão đại hung hăng càn quấy cười ha ha. Một cước đá bay người này đệ tử, phối hợp trên người hắn hình xăm cùng đầu chọc, lộ ra có chút dữ tợn. Ha ha, nói đi, ai phái các ngươi tới? Lâm Long cười cười, không có chút nào sợ hãi. Muốn nói không có người phái bọn hắn đến đánh chết Lâm Long đều không tin. Lưu manh làm việc cũng có nguyên tắc. Người không chọc ta không làm cho người ta. Có người xuất tiền vậy thì khác thì đừng nói tới. Những người này Lâm Long căn bản là không trêu chọc qua bọn hắn. Muốn nói lưu manh coi trọng Trương Băng dung mạo của các nàng. Cái kia cũng có thể tìm không có người địa phương động tay. Mà không phải tại trường cao đẳng trung học cửa ra vào. Tiểu tử, lão tử kiên nhẫn là có hạn. Đem ngươi nữ cho ta ngày vài ngày tự trả lại cho ngươi. Bằng không thì, ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt sao muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Lâm Long cũng nổi giận. Quản hắn khỉ gió ai phái tới. Liên tiếp khiêu khích, đánh trước nói sau. Lúc này Lâm Long một cái tát rút hướng lưu manh lão đại. Ba tương đương, một tiếng giòn vang. Lưu manh lão đại lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Trong đó còn bí mật mang theo lấy mấy cái toái răng. Má phải lập tức sưng vù. Cả người bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất hóa thành lăn đất hồ lô. Lập tức Lâm Long không chần chờ. Liên tiếp ra tay. Thuần thục đem những này lưu manh đả đảo, toàn bộ đánh gãy hai tay hai chân. Lâm Long tàn nhẫn lập tức lại để cho chung quanh đồng học như tị sa hạt. Đại khí không dám ra chạy đi, nhìn xem kêu rên tên côn đồ. Lâm Long lộ ra khinh thường dáng tươi cười, sau đó nhìn xem cửa ra vào thò đầu ra xem náo nhiệt bảo an. Quát, các ngươi bọn này phế vật. Tên côn đồ cũng dám đến cửa trường học dương oai, muốn các ngươi làm gì dùng? Toàn bộ chính mình quất chính mình 10 cái tát, bằng không thì bọn hắn tự là kết cục của các ngươi. Những này bảo an đồng tử co rụt lại, bọn hắn tự là biết đạo Lâm Long lợi hại mới không có ra tay. Hiện tại tốt rồi, nhắm chúng ôn thần tức giận, bọn hắn không dám phản kháng. Đành phải đang tại phần đông đệ tử mặt chính mình quất chính mình cái tát. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Mười hơn nhiều tên cảnh sát rất nhanh lao đến. Mỗi người nắm trong tay bắt tay vào làm thương. Ăn mặc áo chống đạn. Khẩn trương hề hề chỉ vào Lâm Long. Thứ hai lông mày nhảy dựng. Biết đạo chính chủ đã đến. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. cái này kêu là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thỉnh mọi người nhanh chóng ly khai. Nhận được tuyến nhân báo lại, người nọ là khủng bố tổ chức cao tầng. Lúc này, nâng cao cái tướng quân bụng Dương cục trưởng đã đi tới. Nghe xong là khủng bố tổ chức, bốn phía nguyên vốn định xem náo nhiệt đệ tử lập tức làm chim thú tán. Dẫn hắn hồi trở lại trong cục điều tra. Dương cục trưởng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Ngay sau đó thì có một gã cảnh sát xuất ra còng tay đi về hướng Lâm Long. 21 thế kỷ có tiền tựu là lão đại, có thế tựu là gia. Tục ngữ nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền nửa bước khó đi. Cũng tỉ như hiện tại, vì tiền Dương cục trưởng trực tiếp cho Lâm Long an cái có lẽ có tội danh. Hơn nữa lại để cho người đem hắn còng tay mà bắt đầu. Không phân tốt xấu liền chuẩn bị mang đi Lâm Long. Này, các ngươi người xấu không chào. Chào Tiểu Long ca ca làm gì vậy? Hắn tại sao có thể là phần tử khủng bố? Hừ, ta cho đại bá gọi điện thoại. Xem hắn như thế nào thu thập các ngươi. Một bên Lâm Thiến khí sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chu cái miệng nhỏ nhắn tự lấy điện thoại di động ra. Lâm Long tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Thiến. Hắn không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này kinh động phụ thân. Nói ra, Tiểu Thiến, ngươi mang băng nhi tiên tiến trường học a? Tại đây ta đến xử lý. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Băng nhi, ngươi theo ta Tiểu Thiến vào đi thôi. Một bên Trương Băng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nói. Cái kia... Tiểu Long ngươi ngàn vạn đừng đánh cảnh sát, bằng không thì tự là đánh lén cảnh sát. Yên tâm đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Đợi Trương Băng cùng Lâm Thiến sau khi rời đi, Lâm Long lạnh lùng nhìn xem Dương cục trưởng nói ra. Ta không biết ai sai xử ngươi tới vu hãm ta đấy. Nhưng các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, Lâm Long cho Nhất Dương đạo trưởng phát đầu tin nhắn, đem tình huống của mình nói cho hắn. Lại để cho hắn hỏa tốc chạy đến. Dương cục trưởng khinh thường cười cười, thầm nghĩ, khẳng định đang gọi ngươi. Ngươi tự cố gắng kêu to lên, đắc tội Lý công tử, ta xem tại Tĩnh Hải thành phố ai có thể cứu được ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta đem hắn khảo bắt đầu mang đi. Dương cục trưởng phủi mắt cầm còng tay cảnh sát, nhịn không được thúc giục nói. Loại chuyện này hắn trải qua rất nhiều lần, thật sâu biết đạo động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Đặc biệt tại trường cao đẳng trung học loại này hưởng dự toàn quốc nổi danh trường học. Nếu như động tác chậm nói không chừng sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Trong trường học ngọa hổ tàng long, không phải hắn một cái cục trưởng có thể một tay che trời. Chậm đã, không cần khảo, ta và các ngươi đi. Lâm Long nói ra, hắn có thực lực có thể ở đem bọn này cầm thương cảnh sát đả đảo. Nhưng hắn không thể làm như vậy, đánh lén cảnh sát thế nhưng mà một cái tội lớn tên. Nếu có tâm người muốn chơi chết hắn, mà ngay cả cha hắn đều bảo hộ không được hắn. Hắc hắc mang đi, Dương cục trưởng lộ làm ra một bộ gian kế thực hiện được dáng tươi cười. Đối với tên kia cảnh sát phất phất tay. Sau đó tên cảnh sát này sẽ đem Lâm Long hai tay ngược lại phía sau lưng. Áp đến trên xe cảnh sát. Cho ta thành thật một chút. Đừng đùa cái gì thủ đoạn. Bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tên cảnh sát này đem Lâm Long hung hăng hướng trong xe đẩy. Hung dữ cảnh cáo nói. Sau đó một đám người đang chuẩn bị đi. Đột nhiên một hồi thanh âm truyền đến. Chậm đã. Dương cục trưởng nghe được thanh âm nhướng mày, xuống xe xem xét, chỉ thấy đâm đầu đi tới một gã đạo sĩ. Đạo sĩ lưỡng tóc mai hoa dâm, tiên phong đạo cốt, Nhất Dương đạo trưởng, ngài lão như thế nào có rảnh tới nơi này? Dương cục trưởng chứng kiến Nhất Dương đạo trưởng, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ chen đến cùng một chỗ, lộ làm ra một bộ tự nhận là tốt nhất xem dáng tươi cười. Trong giọng nói cũng tận là vẻ lấy lòng. Tuy nhiên Nhất Dương đạo trưởng là đạo sĩ, hắn là cảnh sát, hai người chắc có lẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng Nhất Dương đạo trưởng thanh danh tại bên ngoài, càng là Trung Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội hội trưởng, rất nhiều quan to hiền quý tìm khắp hắn hỗ trợ. Người của hắn mạch quan hệ từ trong tỉnh cho tới quê nhà, muốn hỏi điều gì chức nghiệp kiếm lợi nhiều nhất, cái kia chính là đạo sĩ. Muốn hỏi cái kia chức nghiệp giao thiệp rộng, cũng là đạo sĩ. Đạo sĩ một cái huy hoàng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, chức nghiệp, tại thời cổ hậu, có bản lĩnh đạo sĩ quý là quốc sư, dưới một người trên vạn người, quyền nghiêng vua và dân. Ít vói nhảm, ngươi có phải hay không bắt sư phụ ta? Nhất Dương đạo trưởng cau mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong giọng nói bí mật mang theo lấy phẫn nộ. Ếch, Dương cục trưởng sững sờ, lúc này có chút mộng bức. Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, chính mình không có chảo a, tự là mượn chính mình 10 cái lá gan, mình cũng không dám chảo a hát, không phải Nhất Dương đạo trưởng. Ở trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm? Ta làm sao có thể chảo ngài sư phụ? Dương cục trưởng liếm liếm bờ môi, trong giọng nói lộ vẻ nịnh nọt. Sư phụ, đúng lúc này, Nhất Dương đạo trưởng đột nhiên chứng kiến trong xe Lâm Long. Không nói hai lời, kích động lao đến, mở cửa xe, cung kính đem Lâm Long thỉnh xuống xe. Sư phụ, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lâm Long hỏi. Hắc hắc, ta vừa vặn tại kề bên này, nhận được ngài điện thoại ta không nói hai lời liền chạy đến. Nhất Dương đạo trưởng nhếch miệng, cười cười, nào có vừa rồi cái kia phó thịnh khí lăng vân bộ dạng. Bên cạnh Dương cục trưởng trợn tròn mắt, hắn hung hăng rụi rụi mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, một cái tuổi trên 50. Địa vị cao cao người vậy mà gọi một gã 18 tuổi đệ tử sư phụ. Trời ạ, Dương cục trưởng nuốt nhổ nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán một chút toát ra. Hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, tiền đồ một mảnh lờ mờ. Ừ, Dương cục trưởng tự giao cho ngươi rồi, xử trí như thế nào ngươi xem rồi xử lý a. Còn có, lại để cho hắn nhắn nhủ là ai sai khiến làm như vậy. Nói xong, Lâm Long tự hướng trường học đi đến. Hiện tại cách đi học còn có 5 phút đồng hồ, hắn cũng không muốn muộn. Nhất Dương đạo trưởng, không phải ta thật không biết hắn là ngài sư phụ. Dương cục trưởng sắc mặt tái nhợt, lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Hừ, ta cùng trong tỉnh Lý cục trưởng báo cáo, hiện tại quan trường thực là người nào đều có, liền loạn khấu trừ bô yệt tử đều đã đến, còn khấu trừ tại sư phụ ta trên đầu. Nghe nói như thế, Dương cục trưởng mặt xám như cho, cả người thật giống như già nua hơn 10 tuổi đồng dạng. Trong tỉnh cục trưởng đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đích nhân vật. Quả nhiên Nhất Dương đạo trưởng nhân mạch quan hệ rộng. Nhất Dương đạo trưởng, ta cũng là lấy tiền thay người khác làm việc, ta thực không phải cố ý khó xử ngài sư phụ đó a. A hát, ngươi thù ai trước rồi? Nói ra, ta khả dĩ không so đo với ngươi. Dương cục trưởng do dự, nói ra vậy cũng mà đắc tội Tĩnh Hải thành phố thư ký nhi tử rồi. Về sau quan trường khẳng định nửa bước khó tiến, có thể không nói bát cơm có thể giữ được hay không còn lưỡng nói. Dương cục trưởng là người thông minh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Dạ dạ, Tĩnh Hải thành phố thư ký nhi tử Lý Hổ, là hắn muốn đối phó ngài sư phụ, là hắn tốt rồi, ta đã biết, lần này bỏ qua cho ngươi, về sau nhiều chiếu cố điểm sư phụ ta. Nếu như không phải sư phụ ta không muốn ra tay, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi điểm ấy ngươi có thể không biết làm sao được rồi hắn? Dạ dạ, là nhờ có ngài sư phụ không theo chúng ta loại này tiểu cặn bã so đo. Cái kia Nhất Dương đạo trưởng, chúng ta tự đi trước hả? Đi thôi, đi thôi. Nhất Dương đạo trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, lập tức Dương cục trưởng nhập Minh đại xá, liên tục không ngừng lên xe. Trên đường đi xe mở đích nhanh chóng, sợ nhất Dương đạo trưởng đổi ý. Đến nhanh, đi cũng nhanh, bên ngoài Lý Hổ không thấy được cửa trường học chuyện phát sinh. Gặp Dương cục trưởng lái xe đi ra, còn tưởng rằng Dương cục trưởng đem Lâm Long bắt được. Sau đó lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, điều khiển chính mình Audi 6 đi theo. Trên đường đi Lý Hổ đều muốn như thế nào bào chế Lâm Long, lại để cho hắn sống không bằng chết. Đang lấy hắn cùng Lâm Kiệt làm giao dịch, có thể đã đến cục cảnh sát Lý Hổ trợn tròn mắt. Lâm Long không có chộp tới, ngược lại bị Dương cục trưởng cho châm chọc dừng lại. Nói cái gì đừng tưởng rằng là Tĩnh Hải thành phố thư ký nhi tử tựu rất giỏi cái gì. Dù sao làm cho Lý Hổ giận sôi lên rời đi cục cảnh sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.